Có thể là do tôi bắt đầu lo liệu chuyện kinh doanh của gia đình. Cho nên có người cố ý đào cái hố chờ tôi nhảy vào. Thanh âm của Lệ Hữu Tuấn hết sức bình thản. Thật sự giống như là anh đang thuật lại một việc gì đó không liên quan đến mình. Tôi bị người ta phục kích. Tô Kim Thư nghi ngờ hỏi. Thế nhưng nhà họ Lê cùng nhà anh không phải là thế giao nhiều đời ư, làm sao có thể? Cách chương.